Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đây là anh đang đền bù. Hai đang bước tiến mới trong việc làm cô tổn thương. Cô không dám nghĩ, cô không muốn nghĩ. Một giọt nước mắt từ từ chảy xuống từ khóe mắt. Lòng Tĩnh dùng ngón tay lau đi giọt nước mắt chân quý vừa rơi xuống. Em mang thai. Tiếng nói khàn khàn ôn hòa từ câu từng chữ nói cho cô biết. Cô mang thai á? Không dám tin mở to đôi mắt, vẻ mặt tiều tụy của anh rơi vào tầm mắt cô, tâm khẽ run. Dáng vẻ cực kỳ mệt mỏi này của anh khiến cô không khỏi thương xót. Nhưng cô nhịn xuống không thể để cho anh thấy tâm tình mình. Đứa bé hơn 2 tháng. Lòng Tĩnh chậm rãi thu bàn tay, đem nó đặt lại bên. 2 tháng. Vậy không sai lệch nhiều, chẳng nhẽ lần đầu tiên hai người triền miên là mang thai luôn à? Cô nghe xong trong lòng âm thầm tính toán. Lại một lần nữa, sự thờ ơ của cô đâm một nhát vào tim anh. Anh hít sâu một cái, đè xuống suy nghĩ trong lòng. Em nghĩ đi, đợi sau khi sinh đứa bé, em muốn đi thì cứ đi. Anh bình tĩnh, dù giọng điệu bình thường nhất nói cho cô. Anh thực không đủ dũng khí nhìn cô tự hành hạ mình. Nếu quả thực không cách nào giữ cô lại, cho dù có bị đau, như thể đem tim bới ra ngoài, cho dù bản thân không cảm thấy vui sướng, cho dù mối quan hệ kết thúc, anh cũng sẽ ép mình buông tay. Chỉ cần cô có thể đối xử với bản thân tốt một chút. Ít nhất, anh và cô vẫn có chung đứa bé. Mà trong khoảng thời gian cô mang thai, anh nhất định phải đem toàn lực tất cả những người muốn hại cô, toàn bộ bắt lại. Như vậy đến lúc đó khi cô rời đi, dù không anh bảo vệ, cô cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Việc anh có thể làm cũng chỉ còn lại những thứ này. Anh lạnh nhạt. Nơi đó có chút thức ăn, bác sĩ nói em đã lâu không ăn gì, cho nên có chút cảm giác buồn nôn. Chỉ cần từ từ ăn lại, không việc gì đâu. Từ đầu tới đuôi, anh đều đưa lưng về phía cô, vì vậy không hề nhìn thấy chiếc khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô, lệ sớm rơi đầy mặt. Sau khi sinh hạ đứa bé, cô có thể như ý nguyện rời đi à? Để không phải điều cô mong ước ư? Tại sao lòng cô đau thế này, chua xót thế này? Tay của cô nhẹ nhàng chậm rãi đặt lên bụng. Hơn nữa trong bụng của cô có sinh mệnh nhỏ, có đứa bé mang dòng máu của anh và có cả của cô. Nó sẽ cùng sống cùng cô suốt 10 tháng. Đến lúc đó cô có thể nói đi thì đi à? Chỉ là nghĩ đến tình cảnh lúc ấy, cô đã không cách nào tiếp nhận, cả không cách nào chịu đựng, cũng không cách nào tưởng tượng. Khi thời khắc kia đến thì cô sẽ thế nào nữa đây? Tâm nhói đau khi cô không cách nào quyết định. Cô ôm bụng giống như ôm lấy đứa bé, vừa bất lực lại không cách xử lý mà khóc giống lên. Bên tai chuyển đến tiếng thở dài, gọi Hàn Bích La tỉnh lại từ bóng tối. Cô quay sang thấy khuôn mặt xinh đẹp giống như từng quen biết. Vẻ mặt này là của bà chủ 8 năm trước, lúc nào cũng là vẻ mặt tự ái, thường yêu thương cô như con gái ruột của bà, để cô cảm nhận tình thương của mẹ sau khi mẹ rời đi. Nhìn lúc này không còn nụ cười ôn hòa trên mặt, chỉ là một vẻ mặt cau có. Ký ức giống như thủy triều vọt tới phía cô, mặt cô tái đi lần nữa. Hai tay lập tức xoa nhẹ bụng. Cái bụng cao cao hở ra, nói với cô cưng yên ổn không sao, và phát triển thực tốt ở trong bụng của cô. Thấp thoáng trấn an cảm xúc của cô bây giờ, mà lúc này cô cưng đá cô một cước, giống như đang đáp lại lo lắng của cô. Cô để xuống một nửa tâm tình treo lơ lửng, cô cưng không có chuyện gì. Nhưng ba cô cưng đâu chứ? Bóng dáng máu tươi khắp người hiện lên, làm lòng cô đau đến dường như sắp bể nát. Có đau đớn hơn khi bị anh vứt bỏ lúc trước. Cô gần như không cách nào hô hấp, bụng truyền đến khá đau. Cô vội vàng hít sâu, chậm rãi điều chỉnh tâm tình suýt hỏng mất. Một hồi lâu đau đớn không còn, cô đứng thẳng người dậy ngồi trên giường, khẩn trương đưa tay hướng phía phu nhân xinh đẹp. Có lẽ cô nên gọi bà ấy là bác gái, mẹ của Long Tĩnh. Tiểu La, con tỉnh lại thật tốt quá. Lòng phu nhân nghe âm thanh quay đầu, sau đó mừng rỡ nắm tay cô, thương yêu nhìn cô. Cảm giác thế nào hả? Con choáng váng à? Bác gái... Cô lắc đầu, sau đó không lưu loát mở miệng. Cô họng khàn khàn chuyển đến hơi đau. Anh ấy, Long Tĩnh... Vẻ mặt vui mừng rút đi, giữa lông mày Long phu nhân nổi lên chút khó xử và vẻ buồn rầu. Tâm phút chốc trầm xuống, đầu của cô trống rỗng như mất đi sức lực. Cô chậm rãi quay về nằm trên gối, trên mặt tái nhợt không chút huyết sắc. Ông trời ơi, xin đừng tàn nhẫn với cô như vậy, xin không cần cho cô nếm tư vị hạnh phúc. Sau đó lại cướp đi của cô, làm cô rơi vào trong vực sâu đen tối thăm thẳm. Lòng phu nhân vội vàng đỡ cô. Tiểu La, đừng thế mà. A Tĩnh, nó không có chết. Anh ấy không chết. Trong mắt dấy lên chút ánh sáng, Hàn Bích La dãy dụa suy nghĩ. Không, nghe bác gái nói, La này, hiện tại con không thể đi nhìn nó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net